David siêu phàm, chương 41 kỹ xảo búa chiến bạo phong 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi David đỡ Maylon ngồi xuống, trên bàn cơm đã xuất hiện hai phần thịt cường hóa. Maylon, cậu sự thật cho người đưa tới thịt cường hóa cấp 1. David nhìn thịt cường hóa hoàn toàn khác biệt kinh ngạc nói. Đương nhiên, dù sao thì cha tôi muốn thịt cường hóa cấp 1 dễ dàng, chỉ cần nói một chút thì có người đưa tới. Maylon nói, tổ chức ra ngoài đi săn trùng tộc trong thành phố Perrin không ít, tuy rằng thịt cường hóa cấp 1 hầu như đều sẽ đưa đến thành phố lớn xa hơn kiếm lấy lợi nhuận nhiều hơn, nhưng Bernard thân là thị trưởng của thành phố Perrin muốn một ít, đương nhiên là không nói chơi. David một bên cảm thán chỗ tốt của quyền lực, một bên đem một miếng thịt cường hóa cấp 1 để vào trong miệng, cảm giác toát ra trong miệng loại năng lượng này, khiến thân thể của hắn đều đang hoan hô. Chú Galen đâu? Chờ cảm giác đói yếu bớt, David mới phát hiện không nhìn thấy Galen, không khỏi hỏi. Chú Galen nói đi ra thăm dò chuyện của binh đoàn đánh thuê thiên lang, nói lá gan của binh đoàn đánh thuê thiên lang ghê gớm thật, nghe cha tôi nói chiến hạm của binh đoàn đánh thuê thiên lang đã bị bắt ngoại trừ mấy tên lính đánh thuê tập kích cậu, binh đoàn đánh thuê thiên lang đã bị một lưới bắt hết. Tin tức của Maylon rất nhanh, hắn vừa cười vừa nói. Trong lời nói của hắn tràn đầy khinh thường đối với binh đoàn đánh thuê thiên lang, dù cho đối phương đều là giáp sĩ, nhưng phải làm rõ người nào có thể chọc người nào không thể chọc. Cho dù là bản thân Maylon bình thường hành sự cũng phải cẩn thận không dám mang đến phiền phức cho gia đình. David đối với binh đoàn đánh thuê thiên lang thật ra là không có nhiều cảm giác, đối phương tuy rằng tập kích bản thân, nhưng đưa tới tài phú lớn cho mình, đồng thời lại đưa tới năng lực đối kháng điện tử 98. Tinh thông, đương nhiên làm kẻ địch của hắn, chết đi dù sao vẫn tốt hơn so với sống. Sáng sớm, dù không muốn nhưng vẫn bị quản gia trí năng Emma đánh thức, vô luận là David hay là Maylon đều xuất hiện trong phòng ăn đúng 6 giờ. Hai người muốn trở thành giáp sĩ, có thể được Galen chỉ đạo đã là vô cùng hưng phấn, đương nhiên sẽ y theo yêu cầu của Galen mà làm. Galen đi tới phòng ăn, thấy hai người đang dùng cơm, trên mặt cũng lộ ra vẻ thỏa mãn, trở thành cường giả, không có thái độ nỗ lực nghiêm túc là không có khả năng thành công. David, đến đây, ông chỉ vào David vừa lúc dùng xong cơm. David đi tới bên cạnh của Galen, Galen lấy tay vỗ nhẹ trên người David, David cảm thấy một lực lượng quỷ dị không lớn truyền đến mỗi một phần cơ và khung xương toàn thân của hắn. Không sai, lực lượng của cháu đã đạt được tiêu chuẩn nhập học của Đại học Nan, với trạng thái cơ thể của cháu tốc độ cũng có thể không có vấn đề, quả nhiên nắm giữ thể thuật cấp thuần thục tại giai đoạn này, nâng cao sẽ rất nhanh, chỉ cần thịt cường hóa có thể theo kịp, tin tưởng khi thi đại học thì cháu đều có thể đạt được tiêu chuẩn thấp nhất về lực lượng và tốc độ của giáp sĩ. Galen thỏa mãn vừa cười vừa nói, chú Galen, cháu có thể đạt được trình độ nắm giữ thể thuật của David hay không? Maylon nghe được Galen nói, không khỏi hỏi. Tuy nói có Galen chỉ đạo, khiến hắn có hy vọng thi vào đại học Nan, nhưng không có biện pháp đạt được tiêu chuẩn của giáp sĩ trước khi thi đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lực lượng đột phá 200 kg, mỗi một lần trưởng thành đều cực kỳ gian nan, đặc biệt sau 500 kg, phần lớn học sinh đều sẽ mắc kẹt ở chỗ này, có thể đột phá đều là dùng thịt cường hóa quanh năm, hoặc là học sinh có thiên phú dị bẩm. Hiện tại Maylon mỗi một lần nâng cao đều thong thả không gì sánh được, nhưng lực lượng của David ngày hôm qua là 600 kg, ngày hôm nay đã biến thành 800 kg, tiến bộ vượt bậc như vậy, sao có thể không khiến Maylon động tâm? Tuy rằng chú có thể chỉ đạo thể thuật nhưng phối hợp của khung xương cùng cơ thể trong đó, phải tự mình tìm được phương pháp thích hợp bản thân nhất mới được, cái này không có lối tắt, biện pháp duy nhất chính là khổ luyện. Tình huống của David là cực kỳ đặc biệt, hắn khi đình trệ thể chất dùng thiên phú mạnh mẽ đem thể thuật nâng cao tới cực hạn của cấp nhập môn, còn kém một bước vào cửa, điều chú làm chính là đẩy một cái cuối cùng. Galen lắc đầu đập tan ảo tưởng của Maylon, ai, Maylon thất vọng thở dài một hơi. Maylon, điều kiện của cháu rất không tồi, nhanh chóng luyện tập một chút đi. Galen tiện tay gõ đầu Maylon mà cười mắng. Cháu đi ngay, Maylon vội vã che đầu chạy về hướng tầng hầm ngầm. David đã tìm được địa điểm trốn của 4 tên lính đánh thuê giáp sĩ của binh đoàn đánh thuê thiên lang, chờ ban ngày người xung quanh đi làm ít người thì ra tay giải quyết bọn họ. Galen quay đầu vừa cười vừa nói với David đang muốn đi theo đến phòng tập thể hình. Chú Galen, háo có thể đi theo xem không? Trong lòng David khẽ động, đây chính là cơ hội hiếm có, 4 người giáp sĩ nếu như bị giết tại chỗ, như vậy thu hoạch của hắn liền lớn, hắn vội vã yêu cầu. Cũng tốt, trước tiên để cho cháu biết phương thức chiến đấu của giáp sĩ, cái này cũng có lợi đối với trưởng thành sau này của cháu. Galen suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, nếu như là học sinh khác, ông sẽ không đồng ý cho đi quan sát giáp sĩ chiến đấu, bởi vì có khả năng sẽ sản sinh áp lực tâm lý đối với học sinh, trái lại sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển. Nhưng David lại khác, thể thuật cấp thuần thục khiến sinh hoạt kế tiếp của David sẽ được nâng cao nhanh chóng, trở thành giáp sĩ đối với David mà nói đã không có cản trở, sớm rõ ràng sự mạnh mẽ của giáp sĩ mới không làm David tâm sinh kiêu ngạo. David cùng Galen đi vào phòng tập thể hình, vừa tiến vào phòng tập thể hình, David liền thấy được hai thanh búa chiến chiều dài khoảng chừng 1 mét đặt trên mặt đất. Hắn cố nén xúc động muốn cầm lấy búa chiến, thành thật bắt đầu luyện tập 18 thức thể thuật. Luyện tập 18 thức thể thuật lần này, khiến toàn thân hắn không có cảm giác mệt mỏi, trái lại là cảm giác sảng khoái, toàn cơ thể như đang giãn nở, thịt cường hóa cấp 1 của bữa sáng biến thành năng lượng không ngừng được thân thể hấp thu. Chỉ là luyện tập một lần, hắn liền cảm giác được thân thể được nâng cao một ít, đây là một loại nâng cao rõ rệt. David, sau này số lần luyện tập thể thuật mỗi ngày tốt nhất của cháu là 2 lần, nhiều hơn trái lại sẽ có ảnh hưởng mặt trái, cháu sớm muộn gì đều phải luyện một lần, vừa lúc có nhiều thời gian để luyện tập hạng mục khác. Galen thấy David có chút hưởng thụ liền nhắc nhở nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Maylon ở một bên cũng làm xong một lần 18 thức thể thuật, bất quá lúc này toàn thân hắn đầy mồ hôi, có cảm giác sẽ suy yếu. Maylon, đừng ngừng, nghỉ ngơi sau khi kết thúc tiếp tục một lần, mỗi ngày cháu ít nhất phải luyện tập thể thuật 10 lần, mỗi một thức đều phải nhớ kỹ nội dung chính mà chú nhắc, như vậy mới có thể tiến bộ nhanh. Galen quay đầu nhắc nhở Maylon. Vì sao, Maylon ngồi xuống đất trong miệng thì thào lầm bầm, cách chương.